Chương 53, bật sổ sổ củ hạ kỳ chuyện phiền thoái. Thế nào vẫn là kia cái quầy rượu, Lục Sĩ ngồi tại A trên đài ít lấy tay nhẹ nhàng đánh ly pha lê, đối ám hiệu. Hắn nói là từ sở vẹn đảm trưởng quan nơi đó nghe nói, về phần chúng ta kế hoạch, hắn cũng không có hứng thú gì. Miệng nhỏ đích nhấp dưới trước mặt hịt kỳ, cả ly pha trầm giọng nói. Hắn nói là thật hay giả nhẹ nhàng chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, cả cụ hướng về cả ly pha hỏi. Hẳn là thật. Mà lại gần nhất hắn cu nở dê không có thời gian qua nở chúng ta không phải đâu nghe được cả cu nói như vậy. Cả lỷ phạ cu nở dê khẽ vướt dưới tóc đến sau thai, sau đó cười nói. Xác thực, khả năng qua không được bao lâu, hắn liền muốn bắt đầu bận rộn. Một ngụm đem trước mặt rượu trong chén long thiệt lan uống sạch, Lục Xì liền quay người trực tiếp rời khỏi. Tại hắn nhìn, chỉ cần hải đối nhiệm vụ của mình không tạo được cái uy hiếp gì, vậy cũng không cần đi quản hắn. Nếu như sẽ tạo thành uy hiếp, vậy hắn cũng không ngại xuất thủ chấm dứt hậu hoạn. Nếu như Hải biết Lục Sĩ ý nghĩ, đoán chừng sẽ thật tốt giáo dục một chút hắn đi, nghĩ muốn giết mình chỉ bằng 21 lấy chính phú chín những này nát khoai lang xú điều chứng, có phải hay không có chút quá tiểu nhi khoa bất quá lúc này Hải nhưng không có thời gian cùng nhàn tâm đi qua nở bọn gia hỏa này, hắn hiện tại ngay tại trong gian phòng chơi vui vẻ đâu. Nam nhân A, nhiều ít đều sẽ có một ít đế vương tình tiết. Thỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Mặc dù Hải đã qua trong lúc này hai niên kỷ, nhưng là có thể ba người cùng một chỗ, hắn vẫn là qua rất thoải mái, khí nạ cũng là rất lớn mật, mà ỉn dịt đối định vị của mình, chính là Hải người, chỉ cần Hải không đuổi nàng đi, để nàng làm cái gì đều được. Dưới tình huống như vậy, hai người phối hợp độ mặc dù là lần đầu tiên, nhưng lại tương đương không tệ. Buổi tối hôm nay Hải bọn hắn là thật ngủ đã khuya. Nếu như không là nhớ tới hôm nay ban ngày mình nói qua ngày mai muốn bắt đầu huấn luyện, Hải thậm chí đều không muốn ngủ. Liền xem như thế, bọn hắn cũng là quán rượu này ngoại trừ sân khấu bên ngoài, cao y củ ổ y cu nở dê tắt đèn. Ngày thứ hai gần buổi sáng lúc 10 giờ, ba người mới từ trong gian phòng ra. Nếm qua điểm tâm, thuận tiện hướng trong tiệm hỏa kế hỏi thăm một chút, đi cái nào có thể huấn luyện. Hỏa thở sẽ vẫn cũng không có hải quân. Bởi vì nơi này là hải quân cùng hải tặc cộng đồng có địa phương. Hải tặc cũng là cờ ơn ở thuyền, mà hải quân cũng là như thế, nương tựa theo nó cường hãn tạo thuyền kỹ thuật, họa tờ sẽ vẫn mặc dù cùng N.E.S. Lobby tương liên, nhưng là cũng không có hải quân trú đóng ở nơi này. Cho nên hải bọn hắn muốn đi hải quân phân bộ huấn luyện là rất không có khả năng. Mà A.N.L.E. nơi này hỏa kế ra N.G, người nơi này nếu như muốn tu luyện, đều là đi đảo xung quanh trên bờ biển huấn luyện, bởi vì nơi này tạo thuyền nguyên nhân, cho nên rất nhiều bãi biển bên kia có đếm không hết vứt bỏ vật liệu, cho nên nhiều ít sẽ có một ít ô nhiễm. Bầy cá cũng sớm đã biến mất, và thờ sẽ vẫn phụ cận là không có ngư dân, du khách sẽ đi bãi cắt là bị hạn chế tại mấy cái bãi cát, cho nên nếu như muốn tu luyện, tùy tiện đi tìm một mảnh tràn đầy rác rưởi bãi biển là được. Nghe được hòa kế, hai bọn hắn gói sau cơm trưa, liền hướng về bãi biển bên kia đi tới, quả nhiên, đi ra thành thị về sau, đi không bao xa, hai bọn hắn liền đi tới bờ biển. Cùng biển đoàn tàu cùng BNKNG bên kia nhẹ nhàng khoan khoái khác biệt, những này bình thường không có người nào tới trên bờ biển, khắp nơi đều là tàn phá vật liệu gỗ, kim loại loại hình. Tốt tại không có cái gì sinh hoạt rác rưởi, cho nên hương vị đến cũng không phải quá khó ngửi, tìm một mảnh hơi tốt một chút địa phương. Hải cu nở dê chỉ đạo lấy hai người bắt đầu tu luyện. Tại hai người tiến vào trạng thái về sau, hải cu nở dê ngồi ở một khối bỏ hoang trên ván gỗ, bắt đầu lật nhìn lên gặp đại thúc cho hắn bật sổ sổ cú hạ kỳ tu luyện chỉ nam. Hạ kỳ loại vật này, liền cùng trái ác quỷ đồng dạng, là thế giới này độc có một loại năng lực đặc thù, cùng trăm trong vạn người mới có một cái hạ sổ cú hạ kỳ khác biệt. Bật sổ sổ cú hạ kỳ cùng kẹ bùn sổ cú hạ kỳ, là tất cả mọi người có thể học sẽ. Hải một mực không cho là mình là cái gì đứa con của số phận loại hình, cho nên đối với hạ sổ củ hắn cũng không phải là quá để ý, vật này không phải học, mà là kích phát, mà hắn không có phương diện này hạ kỳ, liền là mệt chết hắn cu nở dê học không được, chỉ đơn giản như vậy. Mà bật sổ củ thì là hắn hiện tại chủ yếu nghiên cứu phương hướng. ANLEI gặp đại thúc quyển vợ nhỏ bên trong nhớ, bật sổ sổ củ hạ kỳ kỳ thật nói trắng ra là, liền là một loại năng lượng, cùng hồ cả bên trong trả cờ dạ, tu chân thế giới bên trong linh khí, thế giới võ hiệp ở trong nội công là một chuyện, chỉ bất quá thế giới này loại này năng lượng tụ hiện hóa là bao trùm tại trên người mình, biến thành một tầng khôi giáp loại tồn tại. Bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng là có nhất định lượng, liền cùng thể lực đồng dạng, tại thời điểm chiến đấu là cờ N phân phối, bất quá hải đến là không cần cân nhờ ở cờ những vấn đề này. Bởi vì hắn chỉ phải học được, hắn liền có thể trực tiếp đem bật sổ sổ củ hạ kỳ thêm đến lẹ vào 99, trực tiếp mắc cấp, lẹ vào 99 hạ kỳ còn sẽ sử dụng không đủ đừng nói giỡn. Muốn tin tưởng mình cường đại, tin tưởng cái này một cỗ lực lượng, ai, nghĩ như thế nào làm sao cảm giác huyền gãi gãi tóc của mình, hãy nhìn xem quyển vở nhỏ phía trên viết làm sao nhập môn, hắn không khỏi có chút nhức đầu nói thầm. Một số thời khắc, có một ít công pháp, liền là một chút đầu góc ngu si người sẽ tương đối dễ dàng học được. Bởi vì bọn hắn có tin tưởng lực lượng, nhưng hải thân làm một cái xã hội hiện đại lớn tuổi thanh niên, hắn kỳ thật đã đánh mất loại lực lượng này rất lâu, hắn không tin mình cùng chuyện, hắn không tin mình lãnh đạo, thậm chí hắn lời của cha mẹ hắn QNZ không tin không muốn 460 phản bác, nhìn xem các ngươi hỏi chat, phụ mẫu vòng bằng hữu hay là G giúp chat bên trong phát đồ vật, các ngươi tin sao bọn hắn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sau đó tới nói cho các ngươi biết, thế nhưng là các ngươi tin sao xã hội hiện đại là một loại lấy bội tín làm chủ xã hội, tất cả mọi người sẽ hoài nghi, bọn hắn chỉ sẽ tin tưởng mình muốn đi tin tưởng, hay là mình xác nhận đồ vật. Hải không phải phan cuồng, cho nên hắn cũng không có muốn đi tin tưởng đồ vật. Hiện tại trực tiếp nói cho hắn biết, bật sổ sổ củ hạ kỳ liền là tưởng tượng ra lực lượng, hắn thật đúng là rất khó đi tiếp thu cái này. Cho nên mặc dù lấy hắn hiện tại cực hạn tiếp cận đại kiếm hào tố chất thân thể, nghĩ phải học được bật sổ sổ củ hạ kỳ thực tình không phải một kiện chuyện rất khó. Nhưng là hải liền là rất khó đi tưởng tượng kia cố đặc thù lực lượng là cái gì, trái lại ỉn dịch cùng Hina. Tại cơ sở thân thể huấn luyện tình huống dưới, QNZ một mực tại học bật sổ sổ củ hạ kỳ, liền coi bọn nàng tiến độ tới nói, đều còn nhanh hơn hải một chút. Đang lúc hải ba người đang ở nơi đó lúc tu luyện, đột nhiên hải lông mày chọn lấy một con người, bởi vì tại hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ bên trong, có mấy thân ảnh lặng lẽ sờ lên cái này bãi biển, tiện tay nhặt lên hai cái ốp vít, hải bắn đi ra, vừa vặn rơi tại ỉn dịch cùng hí nạ trước mặt, để hai người này từ trạng thái tu luyện ở trong ra, sau đó đánh một thủ thế.